Chương 167, thử xem liền thử xem. Ngược lại giải thích để giải thích đi, không có một cái nghe hiểu. Mò nẹt có chút chứng đau, cuối cùng cũng lời giải thích, quay đầu cùng nhị gia hảo hảo nói một chút là được. Ngược lại vô luận là ủ trí hạ vẫn là sẻn du đều là thuộc về hắn quản, hắn là hồ ca, có người dám tại sau lưng của hắn nói xấu sao? Hắn là cổ nổ hạ làm sự tình đã đủ nhiều, tại mò nẹt thượng vị sau đó, cổ nổ hạ thôn xảy ra thay đổi quá rõ ràng, bồi dưỡng nhẫn giả tăng lên quân bị, chia nhỏ quản lý phát triển mạnh, hắn thượng vị sau đó cổ nổ hạ thôn cường hãn thậm chí vượt xa sơ đại nhị đại. Trong lúc tại vị, dẫn dắt cổ nổ hạ đánh thắng chiến đấu, xưng bá nhận giới, liền điều này, hắn sẻn rủ mò nẹt phải dùng tới giải thích con mắt vấn đề sao mượn dùng xạ rủ tổ bì lao cẩu cùng đạn rổ lao cẩu một câu nói, ta làm hết thảy đều là cổ nổ hạ ngắn gọn trên giấy viết một phong thơ, để cho thủ hạ người trở về thôn đưa cho nhị ra sau đó, mò nẹt đứng lên. Nham ẩn thôn cho là đem bọn họ đánh về biên cảnh liền dừng ở đây không có ý tứ, bọn họ suy nghĩ nhiều. Trên thực tế sẻn rủ mò nẹt có một chút một mực không hiểu nổi. Đó chính là nguyên văn trong, từ lần thứ nhất nhận giới đại chiến đến lần thứ ba nhận giới đại chiến, coi như một cái thôn có ưu thế tuyệt đối, cũng tuyệt không sẽ một đường đánh tới đối phương nhận thôn, giống như thương lượng xong dường như, ta đem ngươi đánh, ngươi cho ta tiền, xong sự tình. Hắn liền không có đạo lý này a, ngươi đi đánh tới thôn xóm bọn họ tự cầm tiền không phải tốt hơn sao? Nếu không đến lúc đó cho bao nhiêu tiền còn phải đàm phán, còn phải chơi những kia âm mưu quỷ kế, đây không phải là có bệnh sao? Mà hắn sẻn rủ mò nẹt phương pháp liền trực tiếp nhiều, trong cơ thể trả cờ dạ hơi chút khôi phục một chút sau đó, hắn trực tiếp hạ lệnh toàn quân tập hợp vọt vào thổ quốc biên cảnh. Tiên tiến hậu hậu cổ nổ hạ liên quân chu diệt gần 10.000 tên nha mẩn thôn nhẫn giả, lớn như vậy tổn thất hắn ổ nổ kỷ coi như là hoàn toàn không có năng lực phản kháng, hiện tại không lấn phụ bọn họ kia phải đợi tới khi nào tộc trưởng đại nhân. Lại vào đi chính là thổ quốc, chúng ta thật muốn đánh đi vào. Loại này đánh phá trần quy chiến tranh tiết tấu khiến cùng theo tới sẻn dù cá mặn có chút không hiểu, theo lý thuyết bây giờ không phải là hẳn chờ nha mẩn thôn nhẫn giả tới đàm phán, sau đó song phương đàm phán trực tiếp lấy được lợi ích sao người khác cho, cùng mình cướp vậy có thể là một cái cảm giác sao? Mò nẹt liếc cá mặn liếc mắt từ tổ nói, phía trước tứ vi cùng ngũ vị như cũ bị hắn khống chế làm xe ủi đất đẩy về phía trước vào. Cái này thật tốt thế đầu buông tha nghĩ gì vậy? Chính mình cướp sẻn rủ cá mặn bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, chờ người ta cho cùng mình cướp hoàn toàn là hai cái hiệu quả. A quang trước khí thế trên cũng đã đem đối phương cho nghiền ép trùng trùng điệp điệp đội ngũ rút ra. Trước mặt hai cái vi thu trực tiếp mở đường, dọc theo đường sở hữu chạm gác cùng thành trấn toàn bộ phá hủy. Sợ thổ quốc đại danh cùng quân đội uy hiếp trùng trùng điệp điệp đội ngũ rút ra. Trước mặt hai cái vi thu trực tiếp mở đường. Dọc theo đường sở hữu chạm gác cùng thành trấn toàn bộ phá hủy, sợ thổ quốc đại danh cùng quân đội uy hiếp không phải mò nẹt coi thường cái gọi là đại danh, bọn họ trừ trên danh nghĩa quốc gia chủ nhân còn có cái gì dùng sao? Nhận thôn mới là một cái quốc gia thật sự mặt bài. Cô nộ hạ chính là như thế, sơ đại cùng nhị đại thượng vị, đại danh căn bản không có phản đối quyền lực, ngược lại thì tam đại xạ dù tổ bị hỉ dù rèn thượng vị thời điểm lĩnh hót đại danh. Từ quy định này hổ cả vị trí phải đại danh thừa nhận. Thứ chó má gì cái gọi là quốc gia đại danh cùng với nhân thôn, tuyệt không phải xạ dù tổ bị hỉ dù rèn xuyên tạc trên hạ cấp, mà là ngươi quốc gia giao bảo hộ phí đưa tiền, chúng ta nhận thôn bảo vệ ngươi quản lý bình dân quyền lực, chỉ đơn giản như vậy. Mà nhân thôn nắm khoản tiền kia bắt đầu phát triển, năm lại một năm, tại sẻn rủ mò nẹt thượng vị sau đó cái kia đại danh đã từng phái người đến qua một lần. Chỉ là sứ giả bộ kia vênh vang đắc ý dáng vẻ liền khiến mò nẹt khó chịu, cho nên rất đau xót, cái kia sứ giả lĩnh hộ cơm, hơn nữa mò nẹt cũng phái ra ám bộ tìm tới đại danh nói cho hắn biết khác cho thể diện mà không cần. Đưa tiền liền thống khoái cho, không cho liền diệt người, chó má hổ cả phải nghe theo đại danh mệnh lệnh, cái thế giới này nắm tay người nào lớn ai mới là ba ba. Cứ đi thẳng một đường vào, dọc theo đường nham ẩn thôn nhẫn giả không có một thoát khỏi may mắn. Cái này chưa từng có trong lịch sử tấn công khiến ổ ngộ kỳ căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, chạm gác bên trong cố thủ nhẫn giả thiếu đáng thương. Hai ngày thời gian, 3.000 nhẫn giả liên quân cộng thêm hai cái vi thu rốt cuộc đến nham ẩn thôn bên ngoài, liếc là chung quanh một cái các nì dạ, mặc dù coi như rất mệt mỏi, nhưng trong mắt hưng phấn cực kỳ rõ ràng. Sen dù mỏ nẹt ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mới vừa đem về thôn không bao lâu, ổ ngộ kỷ xuất lĩnh nham ẩn thôn chỉ còn lại hơn 2.000 nhẫn giả cộng thêm ám bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có thế chỉ là kia hai cái vi thú cũng không có biện pháp giải quyết. Hắn bùi độn còn có thể bị sẻn dù mò nẹt phản đạn. Đây là một trận không có bất ngờ chiến đấu. Cái này chẳng chiến tranh mặc dù ngươi thắng, nhưng ngươi muốn hủy diệt ta nham ẩn thôn. Vậy ngươi có thể thử xem giờ khắc này. Ổ ngộ kỷ hít sâu một hơi. Có thể làm được ảnh tuyệt không phải bình thường đến triệu bối, hắn phải đứng ra. Từ nhỏ đến lớn bị nhị đại thổ ảnh hút đúc, ổ ngộ kỳ thạch chi ý chí rất cứng cỏi, mỗi một ảnh đều sẽ là thôn của chính mình nhi đứng ra. Ta đã hướng xa nhận thôn bên kia phát tin tức, chỉ là không có được đáp lại, không biết xảy ra cái gì. Một đường bị đuổi theo chạy chìa rổ có chút lo lắng, theo lý thuyết nham nhẫn bị công kích, xa nhẫn khẳng định sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng đến bây giờ vẫn không có phản ứng, bắn mò nẹt không có nói nhảm, cho hai cái vi thú một cái ánh mắt, tứ vi cùng ngũ vi vi thú ngọc chậm rãi ngưng kết. Ưa thích trang bức đúng không, còn khiến ta thử xem liền thử xem canh thứ 5.